Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, bố trí, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không từ buổi tối 10 giờ nhiều bắt đầu, vẫn luôn hết hạn đến ngày thứ hai buổi sáng 10 giờ tả hữu. Cục Cảnh sát nội giá trị Ban Cảnh sát Nhân dân tổng cộng nhận được nhiều báo án điện thoại. Trong đó mỗi một cái đều cùng giết người án có quan hệ. Chỉ này một đêm, liền xuất hiện 5 tên người bị hại, thả ở giết người thủ pháp thượng, cùng phía trước mấy khởi giết người, không có sai biệt. Trong cục mặt cũng vì thế triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp. Hội nghị chung xác định phía trước mấy khởi giết người, cùng này mấy khởi giết người đều là xuất từ cùng hung thủ. Là cùng nhau cực kỳ ác liệt liên hoàn giết người án. Trong cục thành lập chuyên án tổ, từ Hứa Lập Sơn làm tổ trưởng, liền khép lại đầu phái xuống dưới tiêu mạch đám người, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian nội phá hoạch này khởi án kiện. Lúc này, tiêu mạch bọn họ còn cũng không biết chuyện này. Hứa Lập Sơn mỏi mệt bất kham về tới hắn văn phòng. Điểm thượng điếu thuốc tàn nhẫn hút một ngụm, hắn phương cảm thấy thân thể thoải mái một ít. Này khởi liên hoàn giết người án là hắn từ cảnh tới nay sợ gặp được nhất ly kỳ, đồng thời cũng là nhất tàn nhẫn cùng nhau án kiện. Nguyên bản hung thủ như vậy không kiêng nể gì giết người, khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều đối phá án có lợi nhân chứng vật chứng. Nhưng kết quả lại là một cái đều không có. Không có nhân chứng, cũng không có vật chứng. Hung án hiện trường trừ bỏ người chết thân đầu chia lìa thi thể, cùng với đại lượng vết máu ngoại, lại vô nửa điểm dấu vết lưu lại. Hứa Lập Sơn vô lực lôi ra ngăn kéo, tiện đà đem phía trước tiêu mạch giao cho hắn kia phân danh sách đem ra. Hắn khuôn mặt nghiêm túc thẩm tra đối chiếu một lần, tiếp theo liền dùng bút bi ở trong đó vài người danh cắn câu vòng luẩn quẩn. Hắn trong lòng khiếp sợ cùng hoảng sợ là không cách nào hình dung. Bởi vì lần này xuất hiện người chết, đều không ngoại lệ đều tại đây phân danh sách chung. Sự thật thắng với hùng biện, sở hữu xuất hiện người chết đều tại đây phân danh sách. Hắn liền tính lại không tin cũng chỉ có thể thừa nhận. Có lẽ những người đó thật sự biết chút cái gì. Sớm một ít thời điểm, tiêu mạch đã dùng bọn họ giả thân phận, từ cảnh sát trong miệng được đến một ít tình báo. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tổng cộng có 5 tên người bị hại, bị giết. Phân biệt là cao trung sinh Trương Xuân Tuyết, mặt bằng thiết kế viên Trình Hiểu Xuyên, giao thông công cộng tài xế Vương Hàn, Phượng Sơn đại học sinh viên năm nhất Vương Hồng Xuyên, cùng với Phượng Sơn chức nghiệp học viện sinh viên năm 2 Trương Chí Tân. Này 5 tên người chết đều không ngoại lệ, tất cả đều tồn tại với kia phân người bị hại danh sách. Thượng, trong phòng, tiêu mạch trấn định tự nhiên ngồi ở trên sofa, cùng mọi người cùng nhau nhìn trong tivi bá báo đúng lúc tin tức. Từ trước ngày bắt đầu hết hạn đến bây giờ, đã có 9 tên người bị hại. Cảnh sát đã thành lập đặc biệt chuyên án tổ, từ nguyên hình trinh đại đội đội trưởng Hứa Lập Sơn đảm nhiệm, cũng phụ trách nhìn đến này tắc trấn ân đại chúng tin tức. Tiêu mạch tự tin nói, nghĩ đến cái kia Hứa Lập Sơn không bao lâu liền sẽ chủ động liên hệ chúng ta, hắn nếu là không tin nữa chúng ta, kia hắn cũng thật chính là ngu ngốc. Vương Tử cũng vào lúc này phụ họa nói, thấy hai người như vậy có tự tin, Bất Thiện Hòa Thượng cũng cắm một câu miệng nói, mặc dù Hứa Lập Sơn tin tưởng chúng ta có khả năng làm, cũng chính là làm hắn tăng số người cảnh lực, đi thử đồ bảo hộ danh sách thượng những cái đó người bị hại. Nhưng là hành hung đối tượng là quỷ, không phải người. Chúng ta nếu không tự mình tham dự đến bắt giữ chung, Đoan dựa từ người khác kia nghe nói là rất khó có thu hoạch, thật là như vậy không sai. Nhưng trước mắt chúng ta có thể làm cũng tạm thời là này đó. Trước đem người bị hại nhóm bảo hộ thượng lại thảo luận bước tiếp theo kế hoạch đi, mọi người bên. Này này thảo luận, chuông cửa liền bị ấn vang. Vương tử bước nhanh đi qua đi mở cửa. Kết quả phát hiện tới người đúng là Hứa Lập Sơn. Bởi vì phía trước đã đánh quá đối mặt, cho nên Hứa Lập Sơn cũng không có gì khách sáo. Lập tức đi đến, một mở miệng liền thẳng nhập chủ đề nói: ta vì này trước đối với các ngươi không tín nhiệm tiến hành xin lỗi. Tuy rằng ta vẫn đối quỷ hồn giết người ôm có hoài nghi, nhưng ít nhất các ngươi cho ta này phân danh sách cũng không có vấn đề. Mặt khác, ta tưởng các ngươi ở TV thượng cũng đã thấy được. Trong cục cùng thượng cấp lãnh đạo đặc biệt coi trọng này khởi án kiện. Hiện tại đã thành lập đặc biệt chuyên án tổ tiến hành điều tra. Ta bị trong cục nhâm mệnh vì tổ trưởng, cùng các ngươi cùng nhau phụ trách này khởi liên hoàn giết người án phá án công tác. Cho nên nếu các ngươi biết chút cái gì, mong rằng các ngươi không cần giấu giếm, đối ta đúng sự thật bẩm báo. Đương nhiên, ta cũng sẽ tận khả năng đi tin tưởng các ngươi. Nghe Hứa Lập Sơn nói như vậy, Tiêu Mạch cảm thấy Hứa Lập Sơn đã phóng thấp tư thái đồng ý phối hợp. Vì thế hắn làm tiểu tùy tùng đi đánh thức chính ngủ đến cùng lợn chết dường như Lý Soái. Mà hắn tắc đối Hứa Lập Sơn hồi phục nói: từ đội trưởng nếu chịu tin tưởng chúng ta, cũng đồng ý cùng chúng ta phối hợp, này tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Bất quá ta còn là câu nói kia, này khởi liên hoàn giết người án hung thủ đều không phải là nhân loại, mà là quỷ vật, có quan hệ quỷ vật giải thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nó có được cường đại năng lực, liền cùng khủng bố chung sở biểu hiện như vậy, thậm chí muốn so phim kinh dị chung quỷ càng cường đại hơn. Hứa Lập Sơn nghe không hiểu lắm Tiêu Mạch nói này đó, Tiêu Mạch cũng không ở vấn đề này thượng quá nhiều dây dưa, liền thay đổi cái đề tài nói: ta cho ngươi kia phân danh sách, liền như ta lúc trước nói với ngươi như vậy, bọn họ là con quỷ kia mục tiêu. Nó không đưa bọn họ toàn bộ giết chết là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên danh sách người trên cần thiết phải bảo vệ lên, tăng số người nhân thủ canh giữ ở nhà bọn họ chung quanh sao? Không được, cần thiết muốn đem bọn họ tập trung bảo vệ lại tới. Sau đó tăng số người đại lượng nhân viên bảo hộ, Tiêu Mạch chém đinh chặt sắt nói: ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, mặc dù là cảnh sát cũng không có quyền lợi làm như vậy. Hứa Lập Sơn nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạch: Hứa đội trưởng cũng có thể không làm như vậy, nhưng lúc sau ngươi chỉ có thể đi cho bọn hắn nhặt xác. Hứa Lập Sơn lâm vào tới rồi do dự chung. Hắn bổn không cần thiết như vậy, chính là bên kia đối với hung án điều tra cơ hồ là không hề tiến triển. Vài tên người bị hại chi gian cũng căn bản không tồn tại bất luận cái gì liên hệ. Báo thù, tình sát, cướp bóc cũng chưa khả năng. Mặt khác để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Phượng Sơn Đại học học sinh Vương Hồng Xuyên chết. Bọn họ ký túc xá tính thượng hắn tổng cộng 8 người, chính là mặc cho ai đều không có nghe được cái gì. Hắn liền như vậy không hề dấu hiệu chết ở phòng ngủ trên giường. Trước khi chết còn bãi một loại cúi đầu nhìn về phía dưới giường tư thế. Đầu của hắn đồng dạng là bị sắc bén gọt chém rớt. Hắn lúc ấy có phái người đi điều video giám sát, nhưng kết quả lại làm hắn phi thường giật mình, bởi vì cũng không có bất luận cái gì một cái khả nghi nhân viên tiến vào. Nếu nói ngại phạm, chỉ có thể là cùng tẩm mấy người, nhưng là này rồi lại phi thường không phù hợp logic. bởi vì cùng tẩm mấy người căn bản không tồn tại giết người động cơ. Huống hồ liền tính là giết người cũng sẽ không ở trong phòng ngủ giết người. Hơn nữa này cũng cùng mặt khác mấy khởi giết người không hợp. Bởi vì phòng ngủ mấy người buổi tối đều không có đi ra ngoài quá. Như vậy hung thủ là như thế nào lẻn vào Phượng Sơn Đại học? Lại là như thế nào ẩn vào Vương Hồng Xuyên trong phòng ngủ, giống như sở hữu dấu hiệu đều ở cho thấy. Hung thủ thật sự không phải nhân loại. Hảo đi, chuyện này từ ta tới nghĩ cách, Hứa Lập Sơn thỏa hiệp. Hắn nhìn Tiêu Mạch, các ngươi còn cần ta làm cái gì, tạm thời chỉ có này đó. Ngươi chỉ cần nghĩ cách đem những người này tụ tập đến cùng nhau. Nhưng phải tránh, không cần đưa bọn họ toàn bộ tập trung ở một cái nhỏ hẹp không gian. Tốt nhất cách làm là mỗi người đều cách xa nhau một khoảng cách. Nhưng lại có thể thỏa mãn chúng ta ở sự phát trước tiên nổi. Có thể tìm được mỗi người. Ta tưởng Hứa đội trưởng hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ, nghe vậy. Hứa Lập Sơn khó được lộ ra vài phần cười khổ. Các ngươi đưa ra này đó yêu cầu nói thật đều thực quá phận. Hơn nữa phi thường quái dị. Nếu không có là các ngươi kia phân danh sách làm ta tin phục. Liền tính các ngươi là phía trên phái xuống dưới. Ta cũng đoạn sẽ không điều các ngươi, ha ha. Kỳ thật Hứa đội trưởng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc chúng ta ước nguyện ban đầu đều là giống nhau. Đều chỉ là vì phá án. Cấp Phượng Sơn thị dân chúng một công đạo phúc. Lý Soái nghe thấy câu nói trực tiếp cười phun tới. Tiêu Mạch hoành Lý Soái liếc mắt một cái. Ý bảo Lý Soái không cần quấy rối. Theo sau hắn lại đối Hứa Lập Sơn nói. Thời gian hữu hạn, nghĩ đến đêm nay con quỷ kia còn sẽ giết người, cho nên để lại cho chúng ta dùng để chuẩn bị thời gian phi thường hữu hạn. Hiện tại liền phải tìm được danh sách thượng những người đó, cũng đưa bọn họ thống nhất tập trung lên. Ta biết Hứa đội trưởng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chúng ta. Chúng ta cũng nguyện ý trả lời. Chỉ là cần chờ đến này hết thảy sau khi kết thúc lại nói. Hiện tại nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh hành động đi. Mọi người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt cũng so phía trước nhiều vài phần nghiêm túc. Bởi vì ở hôm nay bọn họ sẽ nghênh đón cùng con quỷ kia vật lần đầu tiên giao phong. Bọn họ trong lòng có sợ hãi. Đồng thời cũng ẩn sâu một cổ muốn vì này phát tiết hưng phấn. Hết chương.